Trái tim của quỷ sét, góc truyện audio.com. Lại một lần nữa, Ella bước vào trong cõi mơ. Cô đang ở một công viên nhỏ. Sao cô lại đứng đây nhỉ? Ella cũng không rõ. Cô biết mình đang bị bắt cóc nên có lẽ đây chính là cảnh mộng. Một đứa bé trai đang bị bắt nạt. Nó bị đánh nhưng không hề khóc, chỉ ngồi đó và chịu đòn. Ella định chạy đến giúp đứa bé thì một cô bé con chạy đến trước cả cô. Này, dừng lại, không được bắt nạt người khác. Ella ngạc nhiên vì con bé này có vẻ rất quen. Những đứa trẻ khác vừa thấy con bé đã vội vàng bỏ chạy. Con bé là ai mà bọn trẻ con lại sợ nó như vậy được nhỉ? Bạn không sao chứ? Con bé tiến đến đỡ thằng bé dậy nhưng thằng bé lại gạt tay con bé ra. Đừng chạm vào mình, con bé bị bất ngờ nên ngã xuống đất. Xin lỗi, bạn không sao chứ? Thằng bé lo lắng hỏi nhưng tay vẫn không hề chạm vào để đỡ con bé dậy. Con bé đứng lên phủi quần áo và mỉm cười. Đến lúc này, thằng bé mới nhận ra con bé bị mù. Nó cảm thấy hơi xấu hổ. Đừng chạm vào mình, nếu bạn cầm lấy tay mình thì bạn sẽ ngủ ít nhất là 6 tiếng. Con bé mỉm cười. Hay quá, dạo này tớ toàn mất ngủ. Chúng ta thử xem, bắt tay nào. Con bé vừa nói vừa giơ tay ra khiến thằng bé ngạc nhiên và lúng túng. Nó ngần ngại đưa tay về phía con bé nhưng kỳ lạ thay. Con bé không hề bị ngất đi như những người khác. Con bé vẫn đứng đó mỉm cười nhìn thằng bé. Ella cảm giác hình như có gì đó rất quen. Hình như cô đã nhìn thấy chuyện này ở đâu. Cậu là ai? Thằng bé ngạc nhiên hỏi khi nó nhận ra năng lực kỳ lạ của nó chẳng còn phát huy tác dụng với con bé nữa. Ngược lại, nó có cảm giác từ giờ nó sẽ biết cách khống chế năng lực của mình. Anh Chiro gọi mình là bảo bối. Vậy thì mình sẽ gọi cậu là bảo bảo nhé. Vậy cậu tên là gì? Con bé hỏi lại, mình là dâu, vậy mình sẽ gọi cậu là dâu. Cứ thế, hai đứa trẻ hỏi nhau những câu hỏi trên trời dưới biển. Ella lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Cô đã quên mất chuyện này từ lúc nào nhỉ? Đột nhiên, ở bên cạnh đứa bé trai xuất hiện một cái bóng mờ. Đó là một cô gái trẻ và khá xinh xắn. Cô gái ấy nhìn dâu. Xin cô, hãy cứu anh ấy. Ella nghe thấy ai đó đang nói thầm với mình. Cô nhìn về phía chiếc bóng. Chấm, xin cô hãy cứu anh ấy. Cô gái trẻ ngước đôi mắt u buồn của mình lên nhìn Ella. Lần này, Ella chắc chắn là cô ấy đang nói với mình. Tôi sao? Tôi không hiểu. Ella cố gắng đi về phía trước nhưng có gì đó lại kéo cô trở lại phía sau và ngày càng lùi ra xa những hình ảnh đó. Xin cô, hãy cứu anh ấy. Tiếng cô gái vang vọng lại trong khi các hình ảnh ngày càng mờ hơn. Ella, Ella, cô không sao chứ? Angela lay Ella tỉnh dậy khi thấy cô thiếp đi rất nhanh. Ella choàng tỉnh nhưng những ký ức trong giấc mơ vừa rồi cô vẫn còn nhớ không sót một chi tiết. Giờ thì Ella biết người thanh niên tên dâu đó là ai. Và tại sao Chun, cùng với Danson và Angela lại đột nhiên ngất xỉu. Danson và Chun cuối cùng cũng tháo được dây trói. Ella phát hiện dâu và Ken không có ở bên ngoài nếu họ muốn trốn thoát thì bây giờ là thời gian thích hợp nhất. Nhưng Ella nhận ra cô phải làm sao để có thể cứu được cả người thanh niên tên dâu nữa. 10 giờ tối, Hebe bước từng bước đến Secret. Aaron và Chiro vẫn đang tiếp tục đi kiểm tra các kho hàng cũ nhưng vẫn không thấy có vấn đề gì khả nghi. Hebe đã trấn an Aaron rằng cô chỉ đến đó đưa tiền chuộc thôi nên có lẽ bọn chúng sẽ không làm gì cô cả. Trong lúc này, anh và Chiro nên tiếp tục đi tìm nốt những nhà kho khác. Selena muốn đi cùng cô nhưng cô nghĩ Selena và Chiro nên đi cùng nhau vì nếu như thế linh cảm của họ sẽ mạnh hơn và nhanh chóng tìm ra vị trí của bọn bắt cóc. Chấm, càng đến gần giờ hẹn, Hebe càng lo lắng, có gì đó khiến cô cảm giác bất an. Chấm, xin hỏi cô là Trang tiểu thư? Người phục vụ bước đến hỏi cô. Hebe giật mình, cô biết đã đến lúc. Phải, là tôi, có chuyện gì không? Hebe ôm chặt vào chiếc vali. Có người gọi điện thoại cho cô. Hebe chạy ngay đến bàn lễ tân. Ở đó chiếc điện thoại đang chờ cô nhấc máy. cô đến rất đúng hẹn. Giờ thì hãy nghe những gì yêu cầu. Hebe lấy giấy bút của bàn lễ tân và ghi những gì mà hắn chỉ dẫn. Trong lòng cô lúc này chỉ mong sao chuyện này mau chóng kết thúc. Cuối cùng cô đã nắm trong tay tấm bản đồ đi đến nơi mà tên bắt cóc yêu cầu để trao tiền chuộc. Nhanh chóng mang chiếc vali đựng tiền lên, Hebe đi ra khỏi quán Secret. Nhân lúc, một tên mang thức ăn vào trong phòng. Chun và Danson đã đánh ngất hắn. Sau khoảng chưa đầy nửa tiếng, họ đã đánh gục những tên ở bên ngoài và nhanh chóng mở cửa để cứu Ella và Angela. Chun cảm giác nhẹ nhõm khi anh thấy Ella và Angela đều không sao. Anh có nhiều điều muốn hỏi Ella nhưng anh biết giờ không phải lúc. Họ chỉ muốn nhanh chóng có thể thoát ra khỏi đây. Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, Dâu xuất hiện, Dâu nhìn những gì xảy ra xung quanh, những tên khác bị trói. Anh hiểu rằng họ muốn thoát ra khỏi đây. Tôi không muốn nói nhiều. Các người mau quay về chỗ cũ đi. Ken chỉ muốn lấy tiền thôi. Nếu các người bỏ trốn thì hắn sẽ không giữ lời hứa đâu. Dâu lạnh lùng nói và bước vào bên trong. Dường như anh có thể biết được rằng họ sẽ không bao giờ có thể trốn thoát. Chun tức giận trước thái độ của Dâu. Anh tưởng chỉ mình anh mà có thể ngăn cản chúng tôi sao? Anh có muốn thử không? Dâu nói với giọng thách thức. Chun làm sao có thể chịu nổi điều đó? Anh sẵn sàng thử với Dâu. Dâu biết Ken sắp về vì vậy anh muốn giải quyết chuyện này êm thấm. Dâu nhắm mắt lại, anh nghĩ đến điều gì đó. Chun ngạc nhiên với cái cách Dâu đang làm nhưng đồng thời. Chun phát hiện toàn thân anh bắt đầu không còn sức lực gì cả. Hai dặm mắt nặng trĩu. Chun, tỉnh táo lại đi, Danson hét lên, ngay lập tức Chun cảm giác tỉnh táo hơn. Dâu giật mình nhìn về phía Danson. Tôi biết, cậu muốn làm gì nhưng có tôi rồi cậu không thể làm thế được đâu. Danson đã nhận ra sự khác thường của người thanh niên tên Dâu. Buổi tối đó là do anh không hề biết đến sự tồn tại của anh ta nhưng bây giờ thì anh biết anh có thể chống lại cậu ta. Chấm, ngòi đàn ông đó là ai? Dâu hơi hoảng sợ khi có ngòi có thể chống lại năng lực của mình. Trước đây, chẳng có ai có thể chống lại những cơn buồn ngủ khi mà anh muốn họ ngủ vậy mà người đàn ông này chỉ bằng một câu nói có thể làm cho Chun tỉnh lại. Thì ra, ở bên ngoài, không chỉ có anh, Bảo Bảo kỳ lạ mà còn có nhiều người khác nữa. Nhưng Dâu không chịu thua. Anh dồn toàn bộ sức lực của mình tập trung về phía Danson. Danson cũng vậy, anh dùng sức mạnh phong ấn của Tang gia để bảo vệ Chun. Ella và Angela, Hebe đi lòng vòng một đoạn theo những gì mà tên bắt cóc nói trong điện thoại. Đi suốt nửa tiếng, cuối cùng, cô lại quay về con hẻm ngay gần quán sơ sớt. Hebe cảm thấy có gì không ổn. Sao hắn lại muốn cô đi lòng vòng như vậy? Hơi lo lắng, nhưng Hebe nghĩ mình nên đi vào con hẻm tối đó. Bước từng bước, Hebe đi vào con hẻm nhưng kỳ lạ là chẳng có ai ở đó cả. Không một bóng người, chẳng có ai chờ cô ở đó. Luống cuống, Hebe lại và vào thùng rác. Cô bị ngã, chiếc vali lăn một lúc rồi bị mở tung khóa. Hebe vội vàng đứng lên và chạy đến chỗ vali. Một con gió thổi đến. Những tờ giấy trắng bay lên trong hẻm tối giữa sự ngạc nhiên của Hebe. 1 tỷ mà mọi người đưa cho cô đã trở thành giấy trắng. Chúng đã làm gì? Nick vui vẻ cầm chiếc vali chứa 1 tỷ bước đi thong thả. Đại ca của hắn thật sự là một cao thủ. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, đại ca của hắn cùng với Dâu đã mang lại cho cả bọn những món tiền kha khá. Chẳng có ai có thể lần ra tung tích của hắn. Rồi đây, hắn sẽ có một cuộc sống sung sướng. Nick không biết rằng, đằng sau hắn, một cô gái có thể sẽ phá vỡ giấc mộng này. Selena đã bí mật thỏa thuận với Aaron và Chiro là cô sẽ đi cùng với Hebe. Cô đủ tự tin để bảo vệ sự an toàn của Hebe. Cô đã theo dõi Hebe trong suốt quá trình ở sơ sơ. Trong lúc Hebe đi nghe điện thoại, Selena tưởng là không có chuyện gì nhưng bất ngờ. Cô thấy trong đám hỗn độn đó có một người tiến ngày càng đến gần nơi của Hebe hơn. Đến khi Hebe gác điện thoại và cầm vali lên, Selena nhận ra nó không giống với chiếc vali mà mọi người đưa cho Hebe. Selena nhanh chóng lách qua đám đông và quyết định một mình theo dõi hắn. Dù sao Hebe sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Bây giờ, chỉ cần đi theo hắn cô có thể dễ dàng tìm được Chun và Ella. Dâu càng lúc càng đuối sức, anh biết mình không thể nào thắng được Danson nhưng anh nhất định không chịu thua. Nếu mất họ thì anh không thể cứu được người con gái mà anh yêu nhất nên dù là sai anh cũng sẽ làm. Danson hơi do dự khi phát hiện ra dâu đã đuối sức. Anh nghĩ dâu không biết rằng việc cố gắng chống lại phong ấn của Tang gia sẽ gây nguy hiểm đến mức độ nào nhưng ngay khi anh định dừng lại thì dâu lại càng làm cho sức mạnh gia tăng. Tà khí trong đó bắt đầu hiện ra rõ hơn. Danson nhận ra có một cái bóng đằng sau dâu. Ban đầu nó rất mờ nhưng khi năng lực của dâu tăng lên nó cũng trở nên rõ hơn. Chun ngạc nhiên khi phát hiện bóng một cô gái ở đằng sau lưng của dâu. Đó là ác linh, không đúng, Chun đã gặp nhiều ác linh nhưng cô ấy không phải dù rằng cô ấy toàn tà khí nhưng đôi mắt của cô ấy lại thể hiện điều ngược lại. Danson quyết định anh sẽ phong ấn năng lực này của dâu và cả ác linh ở đằng sau cậu ta. Điều khiến sức mạnh của cậu ta thay đổi. Dừng lại, Angela và Ella cùng lúc hét lên khi họ nhận ra Danson đã quyết định điều gì đó. Chun giật mình khi thấy Ella chạy ra khỏi vòng tròn bảo vệ. Anh định kéo cô lại nhưng cô đã thoát khỏi bàn tay anh và đang đứng chắn trước dâu và Danson. Ella, Chun hét lên khi thấy năng lực của Danson đã phóng ra và không thể nào kìm được. Nick rẽ vào một góc. Selena nhanh chóng chạy theo mà không để ý rằng có một bóng người đang đi đằng sau cô. Bob, Nick giật mình quay lại và nhận ra có một cô gái đang nằm bất tỉnh ở dưới đất. Đằng sau là đại ca của hắn Ken. Thằng ngu, mày suýt nữa đã phá hỏng kế hoạch. Ken tức giận tát Nick một cái. Hắn đã bỏ bao công sức vậy mà suýt nữa lại bị một đứa con gái phá hỏng. Nhanh lên, đi về. Ken nói rồi lấy chiếc vali. Vậy còn cô ta, chấm, đi nhanh lên, tao phải nhanh chóng thoát ra khỏi vụ này. Kệ nó, Nick luống cuống chạy theo Ken. Chấm, Chiro cảm giác tim mình đau nhói. Ai đó đang gặp nguy hiểm. Là ai đây? Anh thường có những linh cảm rất đúng. Anh cầu mong đó đừng là Ella. Nhưng hình ảnh của một người nữa cũng hiện lên trong tâm trí anh. Tiểu quỷ, cô cũng phải không sao? Cách chương.